Hệ thống huyết tộc, chương 352, 352, ăn vào năng lượng tiêu cực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sợi xích tinh thần đã được hình thành và quả cầu lửa màu đen lao về phía Quyên tốc độ nhanh như một viên đạn đại bác. Quyên chuẩn bị tinh thần, nhưng cậu không di chuyển và để nó đâm vào cơ thể mình. Ngay sau khi nó tạo ra một cú va chạm vào bụng của cậu, quả cầu tách ra và những sợi xích làm bằng lửa bắt đầu quấn quanh cậu. Không chỉ một mà nhiều, xung quanh cơ thể cậu, quanh cánh tay cậu và sau đó tất cả chúng đều dính chặt vào sàn nhà. Mọi thứ diễn ra gần như trong tích tắc ngay khi cậu chạm vào. Trong khi một phần của dây xích được quấn quanh Quyên, phần còn lại kết thúc bằng một vòng tròn gắn với sàn nhà. Ban đầu Quyên cố gắng dùng một nửa sức lực của mình để di chuyển, cậu nghĩ thế là đủ và không muốn làm Layler khó chịu nếu nó yếu. Nhưng dường như cậu không thể cử động được, sau đó cậu cố gắng dùng toàn bộ sức lực của mình, và lần này cậu có thể di chuyển một chút nhưng xiềng xích dường như vẫn giữ chặt. Vài giây sau, và chúng đã biến mất hoàn toàn, và bây giờ cậu có thể di chuyển trở lại. Tốt, Layler nói với vẻ mặt phấn khích, cô ấy rất vui với thành công của mình và làm thế nào một cách tương đối dễ dàng, cô ấy đã có thể thực hiện kỹ năng trong lần thử đầu tiên. Nó rất mạnh, Quyên trả lời, thực sự rất mạnh, tôi đã dùng toàn bộ sức lực của mình, và tôi vẫn không thể thoát ra. Các chàng trai cũng ngạc nhiên về những gì Quyên đã nói, cậu không mang găng tay, nhưng sức mạnh thông thường của cậu vẫn rất mạnh. Thật đáng tiếc về thời gian duy trì, nó dường như chỉ kéo dài một giây rưỡi, Warden nói, nhưng, trong cuộc chiến giữa sự sống và cái chết, đôi khi chỉ cần thế thôi. Được rồi, Logan trả lời, nhưng hãy nhớ bài viết cũng nói rằng nó sẽ phụ thuộc vào trạng thái tinh thần của một người vào thời điểm đó cũng như trạng thái tinh thần của người dùng. Logan bắt đầu nghĩ về những giọt nước mắt mà cậu ấy đã thấy trước khi cô ấy thực hiện kỹ năng. Có lẽ điều này có liên quan đến sức mạnh của nó nhưng quyết định giữ im lặng cho đến bây giờ. Layler nở một nụ cười tâu toét trên khuôn mặt và đột nhiên cô ấy hài lòng, kỹ năng đầu tiên của cô ấy mạnh đến mức này, và cô ấy thậm chí còn chưa có một dị năng nào. Cô ấy chắc chắn có thể giúp ích cho những người khác bây giờ và có chỗ để phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Cố lên, cô ấy nói với một giọng vui vẻ. Hãy thử cái tiếp theo. Cô ấy nhanh chóng lau đi những giọt nước mắt trên mặt và cố gắng hình dung lại điều tương tự. Cô ấy nhắm mắt lại nhưng kỳ lạ thay, có gì đó không ổn. Năng lượng trước đó cô ấy có thể cảm thấy không còn nữa. Đó là tất cả khả năng ma thuật mà mình có chỉ dùng đủ cho một kỹ năng. Sau khi đứng xung quanh một lúc những người khác nhận ra rằng có gì đó chắc hẳn cũng đã xảy ra. Tôi không hiểu, cô ấy nói, tôi đã làm điều tương tự như lần trước. Nhìn Layler, Warden dường như đã tìm ra một điểm khác biệt so với trước đây để biết. Hãy sửa cho tôi nếu tôi sai, nhưng Layler, bây giờ cậu có hạnh phúc không? Warden hỏi, lúc đầu, Layler không hiểu, vậy nếu cô ấy hạnh phúc thì sao, cô ấy không thể như vậy sao, nhưng sau đó cô ấy đã sớm nhận ra những gì về bài viết. Sức mạnh của cô ấy bị ảnh hưởng bởi cách cô ấy cảm thấy vào thời điểm đó, và cảm xúc tích cực không phải là một phần trong mô tả. Cái quái gì thế này, vậy chúng nói tôi chỉ có thể sử dụng năng lực của mình nếu tôi khó chịu. Cô ấy hét lên, chính là nó, Layler. Warden cổ vũ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nào, tiếp tục tức giận, Quyên nói gì đó với cô ấy. Tôi không nghĩ đây là một ý kiến hay. Quyên trả lời, lùi lại. Có thể sừng của cô ấy sẽ bắt đầu lớn hơn hoặc một cái gì đó. Quyên, cô ấy lẩm bẩm với cả hai tay siết thành nắm đấm và cúi đầu xuống. Đau thật, cô thì thầm, và thay vì cố gắng sử dụng lại khả năng của mình, cô ấy nhanh chóng xông ra khỏi phòng. Ba chàng trai chỉ tiếp tục nhìn nhau sững sờ, cho đến khi Logan cuối cùng phá vỡ sự im lặng. Tôi nghĩ những gì Quyên nói là cũng ổn, nếu là tôi thì tôi cũng nói như vậy. Chúng ta không thể làm gì bây giờ, chúng ta chỉ cần để cô ấy bình tĩnh lại. Nó không giống như cô ấy sẽ ăn thịt ai đó hoặc hút máu của họ. Logan vừa nói vừa kéo ngăn tủ ra và lấy một vài thứ trong đó. Sandwich có ai muốn ăn không? Trong cơn tức giận và buồn bã và tâm trí ngập tràn cảm xúc, Layler tiếp tục bước xuống cầu thang và đi thẳng về phòng của mình. Cô ấy biết những người khác đang cố gắng làm gì, nhưng điều đó khiến cô ấy hơi bị tổn thương. Tại sao mình lại khó chịu như vậy? Mình biết họ chỉ đang cố gắng giúp đỡ. Họ không hề có ý như vậy đúng không? Có vẻ như những gì bài viết nói về Hania nói là đúng. Cô ấy sẽ dễ xúc động hơn trước, khá nhạy cảm. Nếu cô ấy muốn học cách sử dụng sức mạnh của mình đúng cách, cô ấy sẽ phải học cách khai thác và kiểm soát những cảm xúc này, nhưng cô ấy không thể làm điều đó ngay lập tức. Cô nhanh chóng chỉnh lại mái tóc của mình để đảm bảo nó che đi hai cục u nhỏ và tiếp tục đi về phòng mình. Khi cô đứng ngoài cửa, một mùi hương ngọt ngào dường như từ bên trong tỏa ra. Có phải Sia đang nấu món gì đó không? Layla nghĩ, cô ấy mở cửa, và có vẻ như suy đoán của cô ấy đã hoàn toàn sai. Sia không nấu gì cả và thay vào đó, cô ấy vẫn quấn chiếc chăn ủ rũ. Cô ấy đã khóc cả ngày hôm nay sao? Tuy nhiên, Layla sớm nhận ra mùi ngọt ngào là gì, vì trong tầm nhìn của cô ấy xung quanh căn phòng, cô ấy có thể nhìn thấy nó. Một làn sương đen dày đặc dường như đang bao phủ căn phòng, và đó cũng chính là loại năng lượng mà cô ấy cảm nhận được bên trong mình. Cô ấy cố gắng với lấy nó, nắm lấy nó, và nó trông như thể sương mù di chuyển và đi vào bên trong cơ thể cô ấy. Đột nhiên, cô ấy cảm thấy sức mạnh dâng trào bên trong các tế bào của mình. Cô ấy có thể cảm thấy điều gì đó vượt qua cô ấy. Mặc dù cảm thấy mạnh mẽ, đồng thời cô ấy cảm thấy buồn, như thể những cảm giác tiêu cực từ căn phòng bây giờ đang ở bên trong cô ấy. Layla, cuối cùng thì cậu cũng về rồi. Vâng, Layla trả lời khi cô ấy không thể giấu được nụ cười của mình. Tôi về rồi, nhưng tôi hơi đói. Ở một nơi vô định dưới lòng đất, nơi tối đen như mực và không thể nhìn thấy một tia sáng nào, có thể nghe thấy những âm thanh gầm gừ, những tiếng gầm thét quái dị, tiếng va chạm đủ loại khi chúng đập mạnh các phòng giam của mình. Rất may, những sinh vật này đã bị nhốt lại, bị giam cầm sau những thanh chắn đen đặc biệt, bị mắc kẹt không lối thoát. Để đến một nơi tối tăm như vậy, người ta sẽ phải đi bộ hàng trăm mét xuống dưới theo một cầu thang xoắn ốc và sau đó đi băng qua nhiều hành lang. Bước xuống một hành lang, Silver có thể nghe thấy tất cả. Đó là một nơi mà cô ấy ghét phải đi đến, và cô ấy không bao giờ muốn quay lại đây lần nữa, nhưng cô ấy cần phải đến. Cô ấy tiếp tục đi cho đến khi cuối cùng, cô ấy dừng lại ngay bên ngoài một trong những căn phòng. Sau song sắt, một bóng đen có thể được nhìn thấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói cho chị biết tại sao em lại làm điều đó. Tại sao em lại làm điều đó? Em trai, để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uri Workshop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uri Workshop, Blogspot audio truyện tại Uri Workshop 21 link cách chương.